Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 422, rối loạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không ổn. Tựa hồ là muốn cưỡng ép đột phá dấu hiệu à? Trương Hoa âm thầm khổ não. Cổ võ cùng tu chân đại khái giống nhau, nhưng vẫn có chút ít bất đồng. Tương đối tu chân mà nói, cổ võ thực lực yếu hơn. Giống vậy, cổ võ tấn thăng cảnh giới vậy là nhanh chóng nhiều. Tu chân đến nay bất quá trúc cơ kỳ. Cổ võ đảo mắt du ngoạn sắp du ngoạn thánh cảnh. Nhất là trúc cơ kỳ đỉnh cấp cùng thánh cảnh thực lực tương đương. Mình hôm nay tấn thăng trúc cơ đỉnh cấp, lại có thể khai ra tấn thăng thánh cảnh thiên kiếp. Dù sao bỏ mặc, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Trương Hoa dứt khoát điên cuồng vận chuyển linh lực. Thái huyền kinh cường lực tiêu hóa tất cả oán khí. Bạch hổ ý chí cùng giao long màu đen cũng không phải ăn không ngồi rồi. Mỗi người ở mình lãnh địa bắt đầu trợ giúp Trương Hoa. Tạm thời bây giờ, mảng lớn huyết khí năng lượng đổi thành tinh khiết linh lực phụng dưỡng cha mẹ Trương Hoa. Một lần hành động, đột phá trúc cơ đỉnh cấp. Bầu trời nguyên bản trời trong vang vang, bỗng nhiên tiếng sấm đại tác. Rồi sau đó muôn vàn mây đen ngưng mà không tán, hội tụ Trương Hoa đỉnh đầu. Thanh Hồng, cho ta hộ pháp, chú ý Nhạc Kinh Vân, phòng ngừa hắn có tử thánh hậu thủ chờ ta độ kiếp. Dứt lời, Trương Hoa trực tiếp nhảy xuống Thanh Hồng đỉnh đầu, tìm một mảnh đất trống trực tiếp ngồi trên chiếu. Trong lòng mặc niệm Thái Huyền Kinh khẩu quyết, trong tay chậm chạp bố trí mấy cái độ kiếp trận pháp. Nhất định phải thừa dịp thiên kiếp còn chưa rơi xuống, đem tất cả huyết khí năng lượng hấp thu. Nếu không, thiên kiếp vừa rơi xuống, khó bảo toàn vẫn còn ở. Bất quá chốc lát, tất cả huyết khí năng lượng toàn bộ bị hấp thu hầu như không còn. Trúc cơ đỉnh cấp cùng trúc cơ hậu kỳ chênh lệch liếc qua thấy ngay. Bên người mơ hồ hiện lên trận pháp, Trương Hoa bảo giống trang nghiêm. Ấn đường chỗ sâu ngưng tụ một mảnh mông lung. Đột ngột bây giờ, một tiếng sấm rơi xuống. Thẳng tắp bổ vào Trương Hoa đỉnh đầu. Thoáng qua hàng loạt điện hồ. Sau đó ở Trương Hoa thần thức chỗ sâu ngưng tụ một tia lôi đình lực. Trương Hoa không có động tĩnh. Tựa hồ chọc giận thiên kiếp. Liền liền hạ xuống 8 đạo ngang hàng cường độ rơi sấm. Trương Hoa chưa từng di chuyển. Vòng thứ nhất thiên kiếp, tạm thời chậm qua, tiếp theo, còn có càng thêm mãnh liệt lôi đình lực rơi xuống, được thua thiệt trước quẹt Thanh Hồng thiên kiếp. Trương Hoa đối với trái đất thiên kiếp đoán chừng có biết rõ, mới có thể làm được hôm nay vội vàng như nhau ổn định độ kiếp. Hẹn là qua cỡ nửa tiếng, 4 bánh thiên kiếp đã qua, Trương Hoa lại nữa ngồi tĩnh tọa. Mà là cẩn thận đối đãi. Trước 4 bánh, tất cả đều ở Trương Hoa thần thức trong ngưng tụ một đạo lôi đình lực. Hôm nay, bắt đầu nổ lôi đình lực. Phân tâm đại lão bày tỏ, những thứ này đều là chuyện nhỏ. Duy chỉ có cần phải cẩn thận đối đãi là, đề phòng lôi đình lực hạ xuống liên tục trình độ. Nếu như quá nhanh, chỉ sợ mình không chịu nổi. Màu vàng sấm sét một đạo nối tiếp trước một đạo, cũng không chồng lên nhau. Trương Hoa dửng dưng đối mặt, đảo mắt vượt qua 8 luân phiên thiên kiếp, nghênh đón thứ 9 luân phiên. Bất đồng trước mấy vòng, lần này lại có thể đợi chừng nửa giờ mới xuất hiện. Một đạo trong suốt sấm sét lực hạ xuống. Vì sao nói là trong suốt? Chỉ hôm nay không lôi thanh oanh oanh. Một đạo mưa lất phất ánh sáng trắng lóe mạnh, rồi sau đó như có sấm sét lực hạ xuống, nhưng mắt thường không thể gặp, duy chỉ có thần thức hơi có thể tra xem. Cái này không phải phổ thông thiên kiếp, dựa theo tu chân giới giải thích, chính là tâm ma cướp. Trương Hoa hơi sững sờ, Thanh Hồng tấn thăng thánh cảnh cũng không từng gặp phải tâm ma cướp. Vì sao mình như vậy may mắn? Cười khổ 3 tiếng, Trương Hoa tiếp tục đối mặt, cũng không phải là nói không vượt qua, chẳng qua là nặng tới một lần thôi. Hư vô sấm sét lực hạ xuống, từng đạo bóng đen từ Trương Hoa trong cơ thể hiện lên. Lẩm bẩm nhắc tới, trả mạng ta lại, trả mạng ta lại, chấm ngoặc kép, tâm ma cướp lại có thể dẫn động Trương Hoa trong cơ thể oán khí. Hóa thành oán linh trói buộc Trương Hoa. Không cùng có chút làm là, Trương Hoa thần trí dần dần bị lạc, ngất đi, tiến vào một cái màu đen không gian. Vô số oán linh lôi xé Trương Hoa. Thanh Hồng một bên sắc mặt không tốt lắm xem. Tuy không biết tâm ma cướp vì vật gì, nhưng Thanh Hồng có thể gặp Trương Hoa bây giờ cũng không hơn gì. Sắc mặt trắng bệch, cả người run sợ, nhưng không thể ra sức. Chỉ có thể để cho Trương Hoa một mình giải quyết. Bất quá ngươi ngươi, Trương Hoa trong lòng cười nhạt. Quả nhiên là trúc cơ kỳ thiên kiếp. Như thế nào đi nữa mạnh mẽ vậy mạnh không đi nơi nào. Trong lòng mặc niệm Thái Huyền Kinh, ổn định ngồi tĩnh tọa, với thần thức chỗ sâu, nguyên bản thuộc về Trương Hoa phân thần kỳ thần thức một tia đặc tính dần dần hiện lên. Rất nhiều đại đạo chi âm vờn quanh bốn phía, tất cả oán linh không đánh tự thua. Tiền hữu linh trí thượng tồn oán linh, lại mượn Trương Hoa trong cơ thể đại đạo chi âm, yên lặng tu luyện, một tràng tâm ma cướp, cứng rắn bị Trương Hoa làm thành truyền đạo đại hội. 3 giờ trôi qua, Trương Hoa thoáng mở ra 2 tròng mắt, sạch bóng thoáng qua, linh đài một phái sáng sủa. Với thần thức chỗ sâu, mơ hồ có một cái tiểu nhân ngồi xếp bằng, bảo giống trang nghiêm, dục dục rực rỡ, đoán hồn kỳ, không đúng, tu vi vẫn là trúc cơ đỉnh cấp. Trương Hoa âm thầm cau mày, trái đất thánh cảnh đối ứng nếu như tu chân đoán hồn kỳ. Vậy vì sao mình hôm nay khó khăn lắm trúc cơ đỉnh cấp? Là có thể độ kiếp? Không đúng không đúng, mình đã đoán hồn. Hồn phách chân linh cường độ với phổ thông đoán hồn kỳ độc nhất vô nhị. Duy chỉ có tu vi tổng số mơ hồ thiếu sót, mới trúc cơ đỉnh cấp. Chẳng lẽ, trái đất thánh cảnh thực tế là tập trung nước đoán hồn? Trương Hoa không nghĩ nhiều nữa. Tương lai hết thảy tự có định số. Việc cần kíp, trước đem thất kiếm minh nhét vào trong túi. Thiên Hoa chân nhân. Với ít năm ít tháng ít ngày, Hoa Sơn kiếm phái trưởng môn cấu kết ma giáo, tóm thâu võ đang, Thiên Sơn, Hằng Sơn, Thái Sơn 4 phái thành lập 5 kiếm minh, muốn liên thông ma giáo tử thánh trấn áp bổn tọa, với hôm nay bị bổn tọa giết. Đến đây, bổn tọa trông coi thất kiếm minh, là thất kiếm minh thủ, nguyên Hoa Sơn kiếm phái, một vật vô tồn. Bệnh đậu mùa chân nhân, bổn tọa khó khăn lắm đột phá thánh cảnh, với 7 ngày sau rộng mời đạo hữu với thất kiếm minh thủ tọa tung sơn thụ nói. Thuận đường thu 2 vị đệ tử, leo núi đang lúc, có bổn tọa bày cơ duyên, người có duyên lấy, liên tiếp tuyên bố 2 điều nội dung ở cổ võ diễn đàn sau đó. Trên mặt mở ra nét mặt tươi cười, mới vừa đột phá thánh cảnh. Vốn thật tốt lắng đọng một phen, Trương Hoa cũng không cần lo lắng. Đừng quên, đã từng phân thần kỳ đại lão, trở lại đoán hồn kỳ có cái gì tốt củng cố. Nhìn lướt qua trơ trụi Hoa Sơn, Trương Hoa sờ một cái chóp mũi, thật giống như tung sơn hành sơn 2 kiếm to phái đệ tử có chuyện làm. Thông báo là nhiệt liệt chúc mừng Thiên Hoa chân nhân với hôm nay đột phá thánh cảnh. Vốn diễn đàn đặc biệt đưa đỉnh nội dung 7 ngày, lấy quang chiêu thiên hạ, liên tiếp 3 lần thông báo ở cổ võ diễn đàn soàn soạt dậy. Tất cả đang cổ võ diễn đàn màn hình người ngây ngẩn. Bạch Long Vương mới được liền tông sư bao lâu? Tháng 1 còn chưa đủ để chứ? Một vị mới lên tông sư, hôm nay du ngoạn thánh cảnh, rất nhiều cổ võ danh gia hoảng sợ. Rối rít không thể, đi Trương Hoa người màn hình tra xem một phen sau đó. Không biết làm sao ủ rủ, người so người, tức chết người, Bất quá càng nhiều hơn chính là rồng hồng điên cuồng ăn lợi Trương Hoa. Cơ hồ, toàn bộ cổ võ vòng có một nửa hóa kính kỳ nữ cổ võ giả đều là rồng hồng. Trương Hoa, thành danh, xa so với trước đó chiến thắng Ngao Ảnh mãnh liệt nhiều. Tạm thời bây giờ, cổ võ vòng không thiếu lão gia đều bị Trương Hoa một người kinh động. Mau, đem lão tổ mời đi ra. Một vị mới lên thánh cảnh, có thể lôi kéo tận lực lôi kéo. Không thiếu tổ tiên có thánh cảnh lão tổ tông con cháu rối rít thúc giục. Đem lão gia mời ra núi, một vị mới lên thánh cảnh, đủ để cho nó hắn thánh cảnh thăm hỏi. Hoa Hạ nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Thánh cảnh một đôi tay cũng đếm tới đây. Giao hảo một vị thánh cảnh, chí ít ở Hoa Hạ biên giới, có thể nói phúc trạch đời thứ ba không có vấn đề. Kinh thành nhà họ Cung, Cung đại gia nghe được cái tin tức này sau đó, thiếu chút nữa gánh khí đã qua. May được Cung Thủy nhãn lực tốt, kêu xe cấp cứu tới đây. Hoa Hạ, rối loạn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyency.com/mang/nối/cai/nối/vi/nối/xong/nối/pi/nối/csau/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.